Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, chương 284, thất phẩm cao cấp đan phương. Một mảnh mênh mông trên bầu trời, ngồi đối diện lấy 7 người, có một người thì là đứng đấy. Trong tay của hắn có một đạo linh đồ, cái kia rõ ràng là tiến vào sát ma uyên địa đồ. Các vị, sát ma uyên cách chúng ta trước mắt vị trí không tính quá xa. Đi đường, cần phải hao phí 10 ngày liền có thể đuổi tới. Nhưng lúc trước Tần Huynh nói lên nghi hoặc, ngược lại là lệnh ta muốn không ít biện pháp. Phía dưới, ta thì cho các vị nói một chút phương án của ta. Loay hoay linh đồ người, chính là Hầu Phái Nhiên. Cái này vị đến từ đệ nhất hoàng triều lớn nhất tình báo thế gia hậu nhân. Trong đầu của hắn ghi chép không ít liên quan tới sát ma uyên tình báo. Đồng dạng, hắn đọc thuộc lòng binh pháp, quỷ đạo, đối với bảy mưu tính kế. Hắn chỉ sợ so Cố Thanh Hà càng thêm ưu tú. Nói đi. Cố Thanh Hà nhẹ gật đầu. Hắn là tổng chỉ huy, nhưng hắn am hiểu chính là bài binh bố trận, cũng không am hiểu chế định tác chiến phương án. Dù sao, hắn đối sát ma uyên chưa quen thuộc. Tốt, vậy ta đã nói. Đầu tiên, chúng ta cần phải biết là chúng ta phải chăng có thể đi vào sát ma uyên. Đó là cái hiểm trở vấn đề. Nghe đồn sát ma uyên bên trong ma khí tung hoành, nhân tộc cường giả tiến vào, thực lực sẽ tao ngộ áp xúc, thậm chí không cách nào tiếp tế. Cho nên, chúng ta hàng đầu mục đích cũng là siêu tập đại lượng bổ sung thể nội linh khí đan dược. Điểm này, ta muốn giao cho liên quân bên trong am hiểu luyện chế đan dược nhân. Còn dược tài, từ mọi người chúng ta cộng đồng ra. Không có vấn đề. Chúng ta đều không am hiểu luyện đan. Vấn đề này chỉ có thể giao cho bọn hắn giải quyết. Cố Thanh Hà nhẹ gật đầu, nghiêm túc đáp lại nói. Thực lực của bọn hắn hoàn toàn chính xác không thể nghi ngờ. Nhưng thuật nghiệp có chuyên công. Tâm tư của bọn hắn đều tiêu vào con đường tu luyện phía trên. Muốn kiêm tu luyện đan chi thuật, căn bản liền không khả năng. Cái kia, ta có thể luyện chế đan dược. Cố Thanh Hà bên tay trái Tần Sương yên lặng giơ tay lên, làm vừa cười vừa nói. Cái gì? Ngươi có thể luyện đan? Ngươi là đẳng cấp gì luyện đan sư? Ngũ phẩm, lục phẩm. Sở Lạc Vũ an vị tại Tần Sương bên người. Hắn kinh dị quay đầu nhìn về phía Tần Sương. Kinh thanh hỏi, Sở Huynh, ngươi không khỏi quá coi thường ta sao? Tần Sương sờ lên cái mũi, cười nhạt đáp lại nói. Ồ, đó là ý nói, ngươi có thể luyện chế cao cấp đan dược. Chờ một chút, ta nhớ được, ngươi lần trước xuất ra qua một cái bát phẩm trung cấp liệu thương đan A. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, còn không đợi Sở Lạc Vũ nói xong, Tần Sương liền đánh gãy đối phương suy đoán. Ngươi ngược lại là thật để mắt ta. Bát phẩm huyền đan, ở đâu là tốt như vậy luyện chế? Bát phẩm huyền đan mặc dù không dám hứa chắc, nhưng thất phẩm bảo đan ta vẫn là có thể luyện chế ra tới. Đương nhiên, ta cần đan phương. Ta trước mắt thất phẩm đan phương chỉ có một vị trị liệu thần hồn. Cái gì? Thất phẩm tùy tiện luyện chế. Hơn nữa còn là trị liệu thần hồn. Giờ này khắc này, không chỉ có chỉ là Sở Lạc Vũ, thì liền luôn luôn trầm ổn Cố Thanh Hà tất cả giật mình. Tần Sương tu vi đến, đã làm bọn hắn chấn động vô cùng. Nhưng nếu là liền luyện đan thuật đều có thể theo tu vi cùng một chỗ tinh tiến, cái kia thiên phú của người nọ không khỏi cũng quá kinh khủng a. Tần huynh, cái này cũng không thể nói lấy chơi. Cố Thanh Hà sau khi hết khiếp sợ, mi đầu chăm chú nhăn lại, trầm giọng nói ra, xem ra hắn không tin Tần Sương thật có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược tới. Dù sao thất phẩm luyện đan sư giá trị có thể là hoàn toàn bằng được ba vị đoạt mệnh cảnh cường giả a. Mà lại, theo Tần Sương, thất phẩm bảo đan đều có thể luyện chế. Đây chẳng phải là nói, thuật luyện đan của hắn đã có thể so với thất phẩm cao cấp rồi. Ây, chấm ngoặc kép, Tần Sương bất đắc dĩ giang tay ra. Không tin hắn cũng không có cách, trong tay hắn cũng không có dược tài. biết được thất phẩm đan phương cũng chỉ có một vị trị liệu thần hồn mà thôi. Tần huynh, nơi này có một vị đan phương, người có thể xem qua một phen, nếu là có thể luyện chế ra đến, chúng ta lần này tiến vào sát ma uyên liền đã có lực lượng. Đối diện Phó Thiên Thương theo trong giới chỉ móc ra một vị đan phương, đưa cho Tần Sương, nói ra, Cửu Linh Thái Huyền Đan. Khi thấy trên phương thuốc bắt mắt đan dược tên lúc, Tần Sương đồng tử hơi hơi co rụt lại. Cái tên này cũng không tệ. Làm hắn đảo qua đan phương về sau, trong đầu nhất thời truyền đến hệ thống thanh âm. Chúc mừng ký chủ thành công tập được Cửu Linh Thái Huyền Đan đan mới thất phẩm cao cấp. Khen thưởng 100.000 điểm kinh nghiệm, 3 điểm kỹ năng. Không tệ, không tệ. Tần Sương theo nhau gật đầu. 100.000 kinh nghiệm hắn không có bao nhiêu để ý. Nhưng cái này 3 điểm kỹ năng khen thưởng lại là lệnh hắn như gió xuân ấm áp. Hắn bây giờ luyện đan thuật, chỉ kém 200 không đến độ thuần thục liền có thể tăng lên đến thất phẩm cao cấp. Cái này 3 điểm kỹ năng, quả thực cũng là đưa than khi có tuyết a. Chúc mừng ký chủ thành công đem luyện đan thuật tăng lên đến thất phẩm cao cấp. Có thể luyện chế đan dược tầng trên cùng nhất chế vì bát phẩm trung cấp. Khen thưởng 500.000 điểm kinh nghiệm. Tần Sương khóe miệng hơi hơi dương lên. Tại mọi người ánh mắt hồ nghi bên trong, hắn gật đầu cười nói. Nếu như dược tài đầy đủ hết lời nói, ta có thể luyện chế ra tới. Thật sao? Phó Thiên Thương đại hỉ. Vị này đan phương, chính là hắn theo một chỗ trong di tích tìm đến. Hắn không phải luyện đan sư. Vị này đan phương lưu ở trên người hắn cũng chỉ là nộp lên cho gia tộc. Khi biết được Tần Sương có thể luyện chế thất phẩm đan dược, lại nghĩ tới trong tay mình vị này đan phương đúng là bọn họ cần bổ sung linh khí công hiệu lúc. Trong lòng của hắn vui vẻ, vừa mới đem đan phương hào phóng đem ra. Có thể luyện chế. Tần Sương đem đan phương trả lại. Hắn đã học xong đan dược này luyện chế phương pháp, đương nhiên sẽ không đem vị này đan phương chiếm thành của mình. Ngươi vẻn vẹn nhìn một chút, liền học được rồi. Đối mặt Phó Thiên Thương nghi vấn, Tần Sương cười đáp lại nói. Nhớ kỹ, trí nhớ của ta so người bình thường muốn tốt hơn nhiều. Thật sự là đáng sợ a. Trong lòng mọi người thán phục, cái này thiếu niên thần bí. Càng là tiếp xúc, thì càng hội cảm giác được trên người hắn có một cỗ khăn che mặt thần bí. Mỗi khi coi là vung ra khăn che mặt của hắn lúc, nhưng lại phát hiện, tại này diện xa về sau, còn có nhất trọng, Tần huynh, dự đoán, người có thể tại trong 10 ngày luyện chế ra bao nhiêu khỏa. Không phải Phó Thiên Thương nói nhiều, mà chính là hắn hiểu được loại đan dược này một khi xuất hiện, đối bọn hắn tiếp tế đem về có to lớn hiệu quả và lợi ích. Lúc này mới hỏi, ây... Nếu là ngươi có thể xuất ra 100 khỏa dược tài, ta liền có thể cho ngươi 70 khỏa. Ngươi có thể xuất ra 1 khỏa dược tài, ta cũng chỉ có thể cho ngươi 1 khỏa. Cái này quyết định bởi cho các ngươi có thể có bao nhiêu dược tài, mà không phải ta có thể luyện chế ra bao nhiêu khỏa. Tần Sương sờ lên mũi, vừa cười vừa nói, 70% xác suất thành công. Cái này, điều đó không có khả năng a. Phải biết, luyện đan thuật càng là đến cao cấp, xác suất thành công thì càng thấp. Dù sao, luyện đan là một môn kiên nhẫn cùng thể lực khảo nghiệm. Tầm thường thất phẩm cao cấp luyện sư, luyện chế thất phẩm cao cấp đan dược xác suất thành công có thể đạt tới 40% cũng đủ để xưng là đại sư, 7 thành xác suất thành công. Hoàn toàn chính xác để mọi người kinh ngạc, càng nhiều thì là không tin. Ta từng chiếm được một vị đan giới tiền bối truyền thừa. Luyện đan thủ pháp cùng những người khác cũng không một dạng. Cho nên, xác suất thành công phía trên phải cao hơn nhiều. Thì ra là thế, mọi người vừa mới nhẹ gật đầu. Luyện đan sư ngàn vạn, thủ pháp đồng dạng phức tạp nhiều biến. Đại bộ phận luyện đan sư cũng không nguyện ý đem thủ pháp của mình bại lộ. Chỉ có một ít đan thuật truyền thừa mới có thể trao tặng chính mình thủ pháp luyện đan. Cái kia tốt, tìm người đem phía trên dược tài siêu tập lên. Càng nhiều càng tốt. Được, vấn đề này cứ như vậy giải quyết. Nghĩ không ra, bên người chúng ta lại có như thế một vị đại sư a.